Thần Điêu Đại Bịp, chương 44, chuyện bây giờ mới kể, gocchuyenaudio.com, chuyện bây giờ mới kể chuyện có nội dung rất bựa, độc giả cân nhắc trước khi xem. Máy tính phi thuyền vừa chạy ra một loạt thông số kỹ thuật mới thu thập được, tất cả đều phù hợp để nhân loại có thể tồn tại. Như vậy là cuộc đổ bộ hoành tráng của nhóm hành giả du hành vũ trụ Y sắp sửa bắt đầu. Cánh cửa du thuyền A800 chậm chậm mở ra, hành tinh xa lạ đang có những nghi thức đầu tiên đón nhận các vị khách quý Y trái đất giá lâm. Thật ra là đi chạy trốn thấy bà mụ nổi. Sau khoảng thời gian lơ lửng, mọi người tập tỉnh bước đi trong môi trường có trọng lực. Nhìn nhóm người thận trọng từng bước một để làm quen mặt đất, không ai nghĩ rằng họ đã từng trải qua những giờ phút đầy khó khăn như thế nào để thích nghi với cuộc sống trong không gian. Họ chưa từng được training một giây nào trước khi bước vào chuyến bay lịch sử có 102 này. Vui mừng nhất có lẽ là các mỹ nhân, nữ hiệp y. Ở trạng thái không trọng lực, chuyện xả bầu tâm sự và chút nỗi buồn khó nói của các quý cô rất ư là bí mật. Vì mớ chất thải kia sẽ bay lơ lửng trong toilet và tác giả của những món quà không mong muốn này phải thu hồi sản phẩm cho vào một cái túi đặc biệt. Có một số bộ phận tiêu hóa cứng đầu cho ra đời những sản phẩm sền sệt, các nữ siêu nhân của chúng ta phải mướt mồ hôi để truy bắt trong trang phục nữa dưới thiếu vải. Nhiều quý cô phải bấm nút cầu cứu khi sản phẩm chất thải có dấu hiệu mất kiểm soát, nhân viên cứu hộ phải mặc áo chống dính xít để vào can thiệp giúp. Chiếc áo này không rõ ai đã phát minh ra, tác giả xứng đáng nhận giải thưởng phát minh vĩ đại của y giới, một tin đồn dâm ran là lão thất đã cho đăng ký bằng sáng chế khoa học ở Pakistan. Vương Anh đã quyết định cho dựng ngay nhà vệ sinh công cộng sau khi hạ thổ xuống tân thế giới. Khách hàng nữ được ưu tiên sử dụng trước tiên, cảm giác khoan khoái khi những quả bom chùm được oanh tạc dữ dội xuống mặt đất, những dòng lũ mẹ thiên nhiên chứa amoniac xả ào ào, làm các cô gái lâng lâng, ngất ngây con gà tây đội mũ. Cánh mày râu, lôi hết các vật liệu trong khoang chứa hàng ra, hì hục cùng nhau dựng tốc hành hai cái liều to trà bá. Và các quý ông hả hê vui vẻ nằm lăn lộn trên mặt đất, họ đang tận hưởng giây phút tuyệt vời ông mặt trời khi ôm ấp nàng thổ địa đã xa cách bấy lâu. Việc trở lại mặt đất đã làm bà con Y trở nên hoạt bát và yêu đời hẳn ra, họ hít thở không khí một cách thèm thuồng y như là chưa bao giờ được thở. Bất chấp tất cả những khó khăn trùng điệp còn đang trước mắt, họ đã biến ngày đầu tiên ở tân thế giới trở nên vô cùng náo nhiệt và tràn ngập tiếng cười vui. Dĩ nhiên là sẽ rất là thiếu tế nhị khi miêu tả đôi hôn forever. Lạc Yên sẽ làm gì khi trở xuống mặt đất, nhưng nếu bỏ qua không nhắc đến họ thì là một thiếu sót lớn vô cùng. Ở trên quỹ đạo không gian thì chuyện yêu đương, ấy, là vô cùng phức tạp, con bò cạp hầu như là một nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng với những cái đầu có trí siêu tưởng tượng, nên các nhóm bạn sắc sĩ Y thường tám với nhau rất nhiều về đề tài các thần thánh đi mây về gió với nhau như thế nào. Trong môi trường, khắc nghiệt, phi trọng lực, cái này gọi là chơi xếp hình trên không gian vũ trụ, và nghe đồn là người Mỹ đang nghiên cứu thêm các công cụ hỗ trợ để giúp duy trì nòi giống lúc du hành. Họ thường xuyên tổ chức rình mò đôi tình nhân này để có thêm tư liệu, viết chuyện độc quyền, gocchuyenaudio.com. Nhưng đám sắc sĩ hoàn toàn thất vọng khi Ever sống và sinh hoạt rất ư là chuẩn mực. Khi Lạc Yên bước chân rời phi thuyền, cô nôn khan mấy phát liền do chưa quen không khí mới bên ngoài hành tinh. Lập tức có ngay một số tin đồn thổi lan truyền, Lạc Yên đang bị ốm nghén, và hiển nhiên Ever khả kính sẽ được mọi người tôn sùng làm ông thánh. Ấy, trên không gian vũ trụ. Nếu trở về trái đất an toàn thì cánh cửa bước vào cơ quan hàng không vũ trụ NASA của Ever là thênh thang rộng mở. Tội nghiệp cho nàng Lạc Yên, cô phải đính chính nguồn tin trên bằng một cái que thử thai có vạch an toàn âm tính. Chuyện không dừng lại ở đó, một chủ đề hot nóng sốt lại vừa được hư không đại trưởng lão công bố. Anh đã có trong tay những buổi phỏng vấn độc quyền câu chuyện tình đầy thơ mộng của đôi ma tình roi. Natalia, dĩ nhiên anh cũng là một tác sắc nên những chuyện mây mưa xưa như trái đất sẽ có mặt trong tác phẩm anh sắp sửa xuất bản. Khi được hỏi về tựa chuyện để các bạn đồng, dâm, tìm đọc, anh này trả lời rất lấp lửng. Hiện tại thì mình cũng không thể phủ nhận hay không, nhưng chắc chắn YY chuyện sẽ có những bản thảo này khi mình đặt chân về nhà. Nghe đồn bản sao của anh này ở nhà đã cho xuất bản cuốn Cuồng Huyết Thiên Ma có nội dung ma ma quỷ quỷ đang độc chiếm bảng top 10 luôn. A Thị Phi luôn luôn là bất hủ, khai thác nó để có đề tài câu like kiếm gạch xây nhà là vô hạn. Cùi bắp tôi sớm ngày chỉ lo tào lao mía lao, đi soi mông đít thiên hạ Âu cũng thật là khiếm nhã con bà cả. Mong mấy bác đọc giả niệm tình bỏ qua, xin chân thành đa tạ. Khách chương.